Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, dọn sạch chướng ngại. Mặc dù Phùng Thành không nguyện ý muốn, nhưng Nguyệt Trung Thu trước mắt có thể vì Hứa Nhu làm. Cũng liền những chuyện này, lần này đạp thiên cổ đạo, cát hung khó liệu, có chút bằng hữu rất có thể không thể gặp nhau. Cuối cùng, hắn lại đưa một khỏa đối Hứa Nhu cực kỳ hữu dụng dị linh thạch cho nàng. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, dựa vào Hứa Nhu biểu hiện thiên phú, Phùng Thành cũng sẽ không bạc đãi nàng. Dù sao chiếm được đạp thiên cổ thành tán thành, đây cũng là Nguyệt Trung Thu yên tâm lưu ở bên người Phùng Thành. Nguyên nhân chủ yếu nhất một trong, ly biệt luôn làm người tinh thần chán nản. Hứa Nhu đỏ hồng mắt, cúi đầu, một câu cũng không, yên lặng đứng ở Nguyệt Trung Thu. Ta đi, ngươi muốn tin tưởng mình, hảo hảo tu luyện, Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói. Hứa Nhu im lặng gật đầu, vẫn là một câu chưa, bảo trọng, Nguyệt Trung Thu ra hai chữ này, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Chúng ta còn có cơ hội gặp nhau sao? Hứa Nhu âm thanh run rẩy hô, có lẽ vậy. Nguyệt Trung Thu bước nhanh hơn, hắn không phải đầu gỗ, đối với Hứa Nhu tâm ý, hắn đã sớm lòng có cảm giác, nhưng là, hắn lại có thể làm được gì đây? Tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, hắn mục tiêu trước mắt, chính là tìm kiếm phụ thân, rửa sạch Vạn Thánh Tông thực hiện cho sỉ nhục của mình. Tìm kiếm vậy không biết ở nơi nào, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thiếu nữ. Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền biến mất ở Hứa Nhu Phùng Thành trong tầm mắt. Hai người nhìn về nơi xa, thật lâu không lên tiếng. Nguyệt Trung Thu nghe ngóng đủ loại liên quan tới cực hoang chi địa tin tức. Hành tàu ở từng cái khách sạn, làm hắn thất vọng là cực hoang chi địa nhiều người như vậy, giống như là biến mất một dạng, vậy mà một cái đều không có gặp được. Hơn nữa, tin tức liên quan tới bọn họ cũng là dừng lại ở vài ngày trước, căn bản không có tin tức mới. Làm hắn ngoài ý muốn là hắn vậy mà gặp mặt khác một chút người quen, tỉ như Vũ Văn Thừa Phong còn có Vũ Văn Kiều Phượng. Bọn họ bên cạnh còn có một cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi, chắc hẳn chính là cái kia Vũ Văn Thành Long, bởi vì Nguyệt Trung Thu sớm đã biến trở về tướng mạo của mình. Cho nên, bọn họ căn bản không biết Nguyệt Trung Thu, Vũ Văn Kiều Phượng vẫn là hắn trước sau như một tác phong. Để không ít nam tu giả ghé mắt thăm dò, mà nàng lại không thèm để ý chút nào. Cho dù ở phụ thân nàng cùng trước mặt, cũng không che giấu chút nào. Nguyệt Trung Thu yên lặng rút lui, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, có cơ hội, hắn đem không chút do dự xuất thủ. Đồng thời, hắn còn phát hiện mặt khác hai nhóm người đang tìm kiếm cực hoang chi địa thanh niên. Nghe ngóng phía dưới, hắn mới biết được, những người này cũng là bị người chỗ mệnh, phát ra chỉ lệnh hai cái thanh niên. Ở Đại Chu Hoàng Triều cũng nhất định có nổi danh. Một cái là Thiết Huyết Học Viện thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Thiết Vô Tình, hắn mục đích tự nhiên là muốn báo thù, rửa sạch Thiết Huyết Học Viện ở huyền quan bên ngoài đại bại sỉ nhục. Mà đổi thành một người, là một vị tiếng tăm lừng lẫy vương hầu tự, tên là Vương Chiến, ngoại hiệu Cuồng Chiến, ở Đại Chu Hoàng Triều, khiêu chiến các lộ thiên tài mà có tên. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn dùng cực hoang chi địa thanh niên lập uy, để đại danh của hắn truyền khắp thiên hạ. Người những cái kia nhút nhát hàng chạy đi đâu? Tìm tới bọn họ không phải đào ra các của bọn hắn không thể. Làm hại lão chạy một lượt nửa cái đạp thiên cổ thành, vẫn là chậm rãi tìm đi. Nếu là chúng ta vận khí tốt, tìm được bọn họ, về sau liền xem như Vương Chiến người. Đến lúc đó, ai còn dám xem thường chúng ta huynh đệ hai người? Hai cái thanh niên một bên ở trên đường hành tàu, một bên bốn phía nhìn quanh. Đến Vương Chiến lúc, hai người rõ ràng có một tia sùng bái. Nguyệt Trung Thu ở cách đó không xa, hắn ẩn giấu đi toàn thân khí thế, đi theo hai người một đường. Những người này tất nhiên muốn gây bất lợi cho bọn họ. Vậy hắn liền không cần lưu tình, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, từng cái đánh tan. Hai người gặp trong thành phồn hoa nhất địa phương đã sớm tìm khắp, cũng không có gặp cực hoang chi địa người, cho nên bọn họ tìm được cái này thiếu nơi có người ở. Bọn họ cảm thấy cực hoang chi địa người rõ ràng là sợ Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình lặng lẽ trốn đi. Hai người cũng là linh hải ngũ trọng thiên thực lực. Nguyệt Trung Thu cực tốc tiếp cận, hắn nghĩ thần không biết quỷ không hay giết chết hai người, bởi vì cái này Đạp Thiên Cổ Thành cao thủ thật sự là quá nhiều, kéo thời gian càng dài rất dễ dàng bị người phát hiện. Hai người đột cảm giác rùng mình, tử vong uy hiếp lửa xém lông mày, lập tức hét lớn một tiếng, quay người hai trường không chút do dự bổ về phía đạo kia hướng bọn họ nhào tới tàn ảnh. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, hiện tại mới phát giác, không cảm thấy quá muộn sao? A, hai tiếng kêu thảm, hai người công kích trực tiếp bị vỡ nát, sau đó giống như là đụng phải như núi lớn, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngươi là ai? Hai người hoảng sợ, một khắc trước bọn họ còn đang chuyện trò vui vẻ, bây giờ lại nguy cơ sớm tối, vẻ mặt không thể tin hướng về Nguyệt Trung Thu. Là ai? Các ngươi không phải đang tại tìm ta sao? Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu bay lên hai chân, trực tiếp đá bay hai người, sau đó cấp tốc đi xa. Một chỗ ngọn núi phía trên, một thanh niên đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hắn nhướng mày, lấy ra một chiếc gương cổ, trên đó chớp động lên hình ảnh, chính là Nguyệt Trung Thu vừa rồi đánh giết hai người tình cảnh. Thanh niên đầu báo hoàn nhãn, tư thái buông thả hết sức, xem xét chính là một cái cực kỳ rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa. Đi dò cha người kia là ai, lại dám đụng đến ta người phái đi ra ngoài, cho rằng không có người trông thấy liền thần không biết quỷ không hay. Dẫn hắn đến đây gặp ta. Thanh niên trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, rất có một lời định nhân sinh tử khí thế. Thanh niên chính là nhân xưng cuồng chiến Vương Chiến. Giờ phút này, toàn thân hắn tản ra lạnh thấu xương sát ý, nhưng hắn sau lưng hai người nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Là, thiếu chủ, hai người không dám trì hoãn, nghênh một tiếng, nhanh chóng đã đi xa. Nguyệt Trung Thu đôi cái này hồn nhiên không biết, giờ phút này, sắc trời dần tối, hắn dự định tùy tiện tìm một chỗ chỉnh đốn một đêm. Ngày mai đang tiếp tục tìm kiếm. Đạp Thiên Cổ Thành vô cùng mênh mông, nội thành thì có hồ nước, dãy núi, rừng cây, có thể là không thiếu gì cả. Nguyệt Trung Thu tìm được một chỗ tĩnh lặng hồ nước, chung quanh thụ mộc tùm, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút tiếng thú gào, là một cái dùng để thanh tu không còn gì tốt hơn địa phương. Nguyệt Trung Thu từ trong túi lấy ra còn chưa quan sát qua thập phương lay trời quyết, vừa mới mở ra lạnh như băng ngọc giản, trong đó quang hoa lóe lên, một cỗ tin tức trực tiếp tràn vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Bành, ngọc giản một tiếng vang nhỏ, trực tiếp từ Nguyệt Trung Thu trong tay nổ tung đến, dọa hắn nhảy một cái. Cái này, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, mặc dù tất cả tin tức đều đã truyền vào trong đầu của hắn, nhưng là, cái này cũng không khỏi quá đơn giản chút, thậm chí ngay cả hắn quan sát thời gian đều đã giảm bớt đi. Thật là không có kiến thức, ngươi cho rằng địa giai võ kỹ sẽ còn hướng ngươi những cái kia lực giai, linh giai một dạng sao? Loại ngọc này giản, bình thường đều chứa người sáng tạo ý chí, đạt tới một cái nào đó tiết điểm thời điểm, liền sẽ tự động sụp đổ. Hắc Sắc Châu đột nhiên mở lời, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Tại sao phải như vậy tốn công tốn sức? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi. Tốn công tốn sức, ngươi cho rằng sáng tạo công pháp và võ kỹ rất đơn giản sao? Ngươi cho là bọn họ sẽ hào phóng để người trong cả thiên hạ đều học xong tuyệt kỹ của bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên, bọn họ liền sẽ tăng thêm nhiều hạn chế. Hắc Sắc Châu thực sự không hiểu rõ, Nguyệt Trung Thu cái này hơn 10 năm là làm sao qua được. Làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.